Chương 1. 526 nhàn ghê gớm. Ngày mai chính là đàn lao ra 60 ngày đại thọ, hai ngày này phiền vô cùng, mỗi ngày đều có một ít thất đại cô bát đại di bà con xa và ở cầm phủ, bảng chi phân mạch người cũng tới không ít. Chỉ là an bài nhà, các loại linh linh toái toái việc nhỏ, liền để đại quản sự nhị quản sự loay hoay chân không chạm đất. Cầm phủ từ trên xuống dưới gã sai vật thì nữ nhóm đều bị triệt để điều bà tờ đầu chuyển động. Những người này bên trong, Tiêu Bảo Bảo xem như nhàn nhã nhất một cái. Bởi vì Lam Sơn Viện một chuyện, Thải Vi thụ phạt, từ trên xuống dưới ngay cả các quản sự trong lúc đó đều chuyển khắp, nhị công tử bên người thu cái tiểu thị nữ, tương đương khủng bố không dễ chọc, ngay cả đại công tử cũng dám đánh, còn chọc đại công tử mắt, tiến đến hướng nhị công tử đòi hỏi, cuối cùng làm cho hai vị công tử suýt nữa ra tay đánh nhau trong phủ từ trên xuống dưới, làm hạ nhân, ai không phải có nhãn lực thấy, từ nay về sau không ai dám đi gào to kiểu mục. Vì lẽ đó hai ngày này, đường quản trong phủ loay hoay gà bay chó chạy, các quản sự bận rộn nữa bận bịu thành chó, cũng sẽ không đi phân công vị này tiểu cô nãi nãi. Tiêu Bảo Bảo hai ngày xuống du rất rảnh rỗi. Lúc này vì tránh né đáng ghét cầm tuyển, Tiêu Mục đường vòng hướng trong tiểu hoa viên vừa chạy, tìm cái đỉnh ngồi trước một lát. Không có qua một lát, liền nghe hai cái lười nhác thị nữ bàn luận xôn xao, chỗ mới nhìn đến hai cái gã sai vật đem mang tới biểu thiếu gia trong phòng. Thật sự là gây nghiệp chứng nha. Nghe nói là người tốt ra cô nương, cũng nhanh thành thân. Tại cửa hàng trang sức tử chọn lựa bị biểu thiếu gia bắt gặp. Thật là một cái số khổ nữ nhân. Hai người các ngươi tiện tì, ở chỗ này xì xào bàn tán nói cái gì đó một đạo quát chói hai tiếng nháy mắt vang lên. Biểu cô nương. Hai người thị nữ dọa đến run lẩy bẩy cuống quýt quỳ xuống. Và miệng đều là chút nát miệng tiện nhân dám ở sau lưng loạn nghị luận chủ nhà. Cho là nàng không nghe thấy đâu, chỗ mới rõ ràng đang nói đại ca hắn. Đại ca Dương gia chấn mặc dù không hăng hái, có thế cũng không phải hai cái thấp hèn tiểu thì có thể tùy ý nói. Biểu cô nương tha mạng, biểu cô nương tha mạng. Hai người thị nữ khóc ngày đập đất tiếng kêu, làm cho tại đình bên trong nghỉ ngơi kiểu mục liên tục nhíu mày. Một đám người lại nhảy bên trong rông dài lại nhảy cái không xong, nên tất cả đều đem các nàng độc câm vừa muốn đứng dậy động thủ. Liền nghe đàn một tiếng âm vang lên, nhiều người như vậy tụ ở chỗ này làm cái gì đây đại biểu ca vị kia biểu cô nương ngạc nhiên kêu thành tiếng, Phượng Yên gặp qua đại biểu ca. A không có việc gì, Phượng Yên ngươi tiếp tục tốt. Ta chính là đến tìm người. Cầm thuyền vòng qua một mặt đỏ bừng biểu muội, trực tiếp cất bước hướng hòn non bộ sau cái đình đi đến. Quả nhiên liếc mắt liền thấy tiểu cô nương ngồi tại cái đình bên trong, hai mắt lạnh tanh quét mắt nhìn hắn một cái. Tiểu bảo, đi thôi. Dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Vị này đại công tử dạo chơi đi tới, con ngươi cong gắn đầy ý cười. Không rảnh. Tiêu Mục quả quyết cự tuyệt. Hai ngày qua bị tiểu đồng học cự tuyệt luôn có 15-16 thứ đại công tử, đã thành thói quen tiểu gia hỏa nói chuyện luận điệu. Nghe vậy cu nở dê không tức giận, cất bước đi vào đỉnh nghỉ mát. Hôm nay hoa lăng đường phố tổ chức đan dược thưởng chân đại hội, còn sẽ bán ra một chút phẩm chất cao dược đỉnh, nói cho ngươi chơi cũng vui. Không đi ngươi coi như nhìn không đến đồ tốt. Có thế có gì tốt kiểu một sững sờ, nghe được dược đỉnh hai chữ ngược lại là có mấy phần hào hứng. Như thế nào không tốt, tốt dược đỉnh chẳng những có thể tăng lên phẩm chất đan dược, còn có thể tăng tốc đan dược quá trình luyện chế. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi hai ngày trước vùng cao y chùn nở dê loa y kia câm điếc phấn, nếu như chế tắc thành đan dược. Một viên xuống dưới chẳng phải trung thân độc câm, không cần lại quan tâm, các nàng về sau sẽ còn náo loạn sao.